Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253 Võ Quốc Cổ Hòa. Thẩm Đường thật sự sợ ngây người, công Tây Cửu đây là cái gì thao tác? Vẫn là nói, trước mắt cái này công Tây Cửu là người khác giả trang. Thẩm Đường giơ tay ngăn lại đối phương tiến lên động tác. Lạnh giọng chất vấn người tới. Công Tây Cửu, người thật to gan, dám can đảm lúc này chạy tới nơi này. Thật khi chúng ta liên minh quân không người. Công Tây Cửu nhưng thật ra nghe lời ngừng bước chân. Bất quá hắn trả lời rất làm giận. Liên minh quân kia mấy chỉ tôm như cá thúi. Thật là không có gì người. Mã mã, ta là hàng thật giá thật bản tôn. Không phải cái nào không muốn sống giả trang tới trá ngươi. Thẩm Đường, ngoặc kép, nghe thấy cái này nói chuyện miệng lưỡi liền biết là thật sự, liên minh quân nếu là nghe được lời. Này, còn không tức chết. Thẩm Đường tiểu tâm nhìn quanh tả hữu, xác định này khối địa phương an toàn. Không người phát hiện, lúc này mới hạ giọng chất vấn công Tây Cửu. Quân có tật không? Là ngại ban ngày kết thù còn chưa đủ khắc sâu. Đại buổi tối lại tới một hồi. Người binh đâu? Thật dám một mình lại đây. Công Tây Cửu, việc tư, dẫn bọn hắn làm chi? Vừa nghe là, việc tư. Thẩm Đường không khỏi sinh ra tò mò, trừ bỏ ta. Liên minh quân còn có ngươi nhận thức bạn cũ. Công Tây Cửu nói, không có. Thẩm Đường, tìm ta có việc. Công Tây Cửu nói, không phải tìm ngươi, hắn cũng là vừa khéo gặp phải Thẩm Đường hai người. Thuận đường đến xem, Thẩm Đường bị nói được có chút ngốc. Không phải tới tìm nàng, liên minh quân lại không có mặt khác bạn cũ. Cũng không phải tới đêm tập kia công Tây Cửu mạo cái này nguy hiểm đại buổi tối chạy tới làm chi. Hắn một người lại cường, nhưng ban ngày hao tổn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Không sợ chết, công Tây Cửu nhàn nhạt nói, vì hôm nay cái kia tiểu tướng, hôm nay cái kia tiểu tướng là. Thẩm Đường nhíu mày, ngươi nói Thiếu Xung. Công Tây Cửu gật đầu, Thẩm Đường kinh ngạc, ngoặc kép, ngươi là nghĩ nhiều muốn tánh mạng của hắn. Trượng đều làm xong rồi, còn nhớ thương tới làm hắn. Thiếu Xung là cốc nhân kết bái nghĩa đệ. Hắn cũng sẽ không nhìn ngươi giết Thiếu Xung, liên minh trong quân. Cốc nhân chướng hạ tổng hợp thực lực bài được với tiền tam. Muốn bất động thanh sắc xử lý Thiếu Xung lại toàn thân mà lui. Sợ là có khó khăn. Công Tây Cửu cũng không phải keo kiệt mang thù người. Hắn như vậy nhằm vào Thiếu Xung. Hay là Thiếu Xung trên người có gì vấn đề? Thẩm Đường buông chống đỡ Kỳ Thiện tay. Cái này Thiếu Xung có vấn đề. Công Tây Cửu gật đầu, trực giác nói cho Thẩm Đường. Chân tướng chỉ sợ vượt qua nàng tưởng tượng, nhưng vẫn là không chịu nổi lòng hiếu kỳ sử dụng. Hỏi dò, bí mật này, bên ta liền biết không? Nếu là không có phương tiện, ta mang theo Nguyên Lương rời đi. Chỉ đương kim đêm không có gặp qua ngươi, luận tư. Công Tây Cửu là vì việc tư mà đến. Thẩm Đường niệm ở hai người quá vãng giao tình phân thượng sẽ không bại lộ hắn tung tích. Luận công, Thẩm Đường làm liên minh quân một viên. Chỉ cần công Tây Cửu ra tay đối liên minh quân minh hữu động võ. Nàng cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Công Tây Cửu thản ngôn. Thật cũng không phải không thể nói. Thẩm Đường chăm chú lắng nghe. Công Tây Cửu thần sắc đạm mạc mà. Nhìn liên minh quân doanh trướng phương hướng, Mạc Thanh nói, kia viên tiểu tướng kêu, Thiếu Xung, mã mã có biết hắn là cái gì thân phận? Hắn là một con, cổ mẫu, lưu không được, Thẩm Đường cùng công Tây Cửu cách một khoảng cách. Hắn nói bị gió đêm một thổi, truyền tới Thẩm Đường trong tai liền có chút biến hóa, Thẩm Đường nhất thời không minh bạch cái gì ý tứ. Đầu bang bang mấy cái dấu chấm hỏi, cô mẫu, vẫn là một con cô mẫu, vì cái gì liền lưu không được? Công Tây Cửu nói, là cổ mẫu, cổ trùng chi mẫu, Thẩm Đường giật mình táp lưỡi, cổ, cổ trùng này lại là như thế nào một chuyện? Ngược lại là một bên Kỳ Thiện có phản ứng, giữa mày toát ra rõ ràng chán ghét chi sắc, hỏi: Công Tây tướng quân nói cổ trùng chính là chỉ trăm năm trước đã từng phát sinh võ quốc cổ hòa kia đồ vật không phải đã diệt sạch sao? Như thế nào còn có? Thẩm Đường nhìn xem Kỳ Thiện, nhìn lại Công Tây Cừu, phiết miệng, gia nhập đàn liêu thất bại, nàng hỏi Kỳ Dẫn Đường NPC Thiện. Võ quốc ở nơi nào? Võ quốc đã sớm bị diệt. Kỳ Thiện nói xong, bổ sung một câu, võ quốc dùng 8 năm thời gian quét ngang Tây Bắc, Tây Nam cùng với quá nửa Đông Bắc địa vực. Khoảng cách nhất thống đại lục chỉ kém một bước xa. Thành lập mau, hủy diệt càng mau. Thẩm Đường, như thế lợi hại, như thế nào sẽ nửa đường chiết kích? Kỳ Nguyên Lương dùng chính là quét ngang hai chữ này, ý nghĩa võ quốc có được tính áp đảo cường đại thực lực, dư lại địa bàn gồm thâu lên hẳn là không khó. Công Tây Cừu nói, liền bởi vì thiếu sung trên người cổ, Thẩm Đường nội tâm như là có chỉ miêu chăm chảo cao tâm. Công Tây Cừu lời ít mà ý nhiều, cái loại này đồ vật có thể cho người thường đạt được có thể so với trung đẳng cấp cao võ đảm võ giả thực lực. Võ quốc trong thời gian ngắn quét ngang hơn phân nửa đại lục quốc gia chẳng có gì lạ. Người có thể tưởng tượng đếm rõ số lượng 10 vạn thất cấp bát cấp võ đảm võ giả cùng nhau xuất binh, kia sẽ là cỡ nào rầm rộ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thể chắn. Thẩm Đường nghe xong hít hà một hơi, này cũng quá lợi hại, nhưng là, nàng chớp chớp mắt, nghĩ đến cái gì? Công Tây Cừu hỏi lại nàng, nhưng là cái gì? Thẩm Đường nói, nhưng là muốn trả giá cái gì đại giới? Tầm thường võ đảm võ giả khổ tu nhiều năm, luyện khí tôi thể mới có thể đi bước một leo lên cao phong. Còn muốn chịu giới hạn trong thiên phú ngộ tính này đó điều kiện ước thúc. Bọn họ đầu nhập không ngừng là thời gian tinh lực, chỉ là mỗi ngày ăn thịt tiêu hao chính là một bút không nhỏ số lượng. Người thường cũng chỉ dùng loại cái cổ trùng. Như thế tiểu đầu nhập, như vậy đại sản xuất. Trên đời này có như thế chiếm tiện nghi sự tình tốt. Ta không tin. Công Tây Cừu liền biết chính mình vị này tri âm rất tinh tế thông tuệ. Nề hà thế nhân tham lam, luôn là nhìn không thấu này đó mê chướng. Hắn nói, là thọ nguyên, tiềm lực, tinh khí, võ quốc hủy diệt nguyên nhân cũng rất đơn giản, kia phê dùng cổ trùng kích phát, võ đảm võ giả. Trong một đêm toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, khiến cho đại lục chấn động. Vô số lớn nhỏ thế lực thừa cơ khởi nghĩa vũ trang. Ngắn ngủn mấy tháng liền đem đã từng cự vô bá đế quốc hoàn toàn tầm ăn lên sạch sẽ. Đối dư nghiệt bắt đầu mấy chục năm bao vây tiễu trừ, Công Tây Cừu cũng không nghĩ tới còn có thể tái kiến. Thẩm Đường hỏi, ngươi tin tưởng là? Công Tây Cừu mạc thanh nói, ta tin tưởng. Thẩm Đường nhìn hắn đôi mắt lựa chọn tin tưởng. Nhưng Công Tây Cừu lại cảm thấy lời này không đủ có sức thuyết phục, lại phun ra một cái khác bí mật. Ta tộc nhân cũng bởi vậy gặp nạn. Thẩm Đường kinh ngạc mà nhìn hắn, Công Tây Cừu vẫn chưa nói rõ cái gì nguyên nhân. Chê cười nói, mỗi người đều sợ hãi nó lực lượng, nhưng mỗi người đều tưởng đạt được nó. Luôn có người cho rằng chính mình có thể khống chế tham lam. Bọn họ sẽ không bước lên võ quốc vết xe đổ, sẽ không tham lam đến cấp toàn bộ quân đội đều loại cổ. Bọn họ đang nằm mơ. Nhân tâm loại đồ vật này, ai so với ai khác sạch sẽ? Thẩm Đường không tỏ ý kiến, nàng chỉ quan tâm một cái khác vấn đề. Như thế nói đến thiếu sung vô cùng có khả năng là người khác thực nghiệm dưỡng cổ vật dẫn. Công Tây Cừu nói, cái này không nhất định. Theo ta được biết, võ quốc cái loại này cổ trùng đã hoàn toàn tuyệt tích. Nhưng thật ra có không ít hậu nhân muốn chạy này đường ngang ngõ tắt lộ. Bọn họ căn cứ không biết nơi nào tới tàn cổ, nếm thử đem cổ trùng một lần nữa dưỡng ra tới, uy lực không võ quốc, cái loại này cổ trùng đại, nguy hại lại không nhỏ. Công Tây Cừu suy đoán thiếu xung trong cơ thể cổ trùng hẳn là tuổi nhỏ thời điểm trung hạ. Cũng không biết là cái gì tàn thứ phẩm, trực tiếp ảnh hưởng thiếu xung tâm trí phát dục, điên cuồng là lúc, hình cùng dã thú. Thẩm Đường bỗng nhiên nhớ tới chính mình biết thiếu xung trải qua, thiếu xung là tuổi nhỏ thời điểm, cả nhà tao ngộ đạo phỉ đánh cướp, hắn bỗng nhiên nổi điên giết bao gồm cả nhà cùng đạo phỉ ở bên trong sở hữu người sống. Chỉ có hắn một người còn sống, lúc sau bị cốc nhân đi ngang qua nhặt đi, chẳng lẽ chính là ở kia trước đó không lâu? Thẩm Đường nhăn nhăn mày, không biết cốc nhân có biết không việc này, nàng hỏi. Thiếu xung trên người cổ mẫu có thể sinh sản. Công Tây Cừu lắc đầu. Không biết, Thẩm Đường lại hỏi. Có thể hay không lấy ra? Công Tây Cừu lại lắc đầu. Không biết, hắn dừng một chút. Chỉ cần giết thiếu xung, cổ mẫu tự nhiên sống không được. Đây là đơn giản nhất, nhanh và tiện. Một vốn bốn lời biện pháp, Thẩm Đường nói. Cốc nhân sẽ không ngồi xem mặc kệ. Công Tây Cừu nhưng thật ra không sao cả. Có thể giết liền giết. Không thể giết, ta sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Cũng không phải nhất định phải làm. Kia viên tiểu tướng tuy là cổ mẫu, nhưng hắn trong cơ thể cổ mẫu trưởng thành cũng không mau. Cực đại khả năng còn chưa phá thể. Ký chủ liền đã chết, Thẩm Đường. Ngoặc kép, không phải thực hiểu Công Tây Cừu hành sự logic. Nếu không phải ôm cần thiết giết chết thiếu xung tâm tình tới, hắn hà tất mạo nguy hiểm, đơn thương độc mã sấm liên minh quân đại doanh. Vẫn là nói, liên minh quân trong mắt hắn đến tột cùng có bao nhiêu đồ ăn. Kỳ Thiện lúc này gia nhập nói chuyện phiếm, tương so với thiếu xung trên người, cổ, cho hắn gieo cổ mầm người, càng đáng giá chú ý đi. Nếu thiếu xung tiểu tướng quân thực lực thật nguyên với cổ, có thể thấy được cái này, cổ đã có võ quốc cổ họa vài phần chân truyền. Một con hai chỉ không có gì sợ quá, Công Tây Cừu giống nhau có thể đem người ấn ẩu đà, nhưng nếu là mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn, 100 Công Tây Cừu cũng chỉ có chạy trốn phân, Thẩm Đường nói. Nếu không, hai ta trở về nói bóng nói gió, hỏi thăm hỏi thăm, nếu cốc nhân đều không phải là cảm kích giả, việc này quan hệ hắn nghĩa để tánh mạng, hắn hẳn là sẽ không vô động vô trung mới là. Kỳ Thiện đối này cũng không xem trọng, thiếu xung cả nhà bị giết đến liền thừa hắn một cái, Kỳ Thiện nói, mặc kệ là võ quốc cổ họa vẫn là coi đây là bản gốc làm ra tới đồ vật, đều tương đương nguy hiểm. Làm cổ trùng ký chủ, có nhất định khả năng kinh không được cổ trùng tai họa mà chết bất đắc kỳ tử. Như là thiếu xung ví dụ, tuyệt đối không ngừng hắn một cái. Nhưng thật ra có thể theo cái này ví dụ đi xuống cha, chỉ là Thẩm Đường đã phát sầu. Hiện tại như thế nào cha? Các nơi binh hoang mã loạn, phía sau màn người xuống tay mục tiêu là bình thường bá tánh nói. Cơ bản không người phát hiện, ai sẽ để ý những cái đó, bình thường bá tánh là chết bởi đói khát, chết bởi ốm đau vẫn là chết bởi cổ trùng. Không người chú ý tự nhiên cũng không từ tra khởi. Kỳ Thiện suy đoán nói, chủ công cũng không cần quá lo lắng. Nếu phía sau màn người thật mánh khóe thông thiên, sao lại dễ dàng buông tha? Sớm đem hắn mang đi. Thiếu xung tiểu tướng quân thực lực cơ hồ có thể cùng 14 đảng hữu canh so sánh. Võ quốc cổ họa đều rất khó làm được. Chính mình hành tẩu Tây Bắc chưa quốc nhiều năm, cũng đích xác chưa từng nghe qua cùng loại ví dụ, bằng không cũng không tới phiên làm Công Tây Cừu chọc thủng giấy. Cửa sổ, Thẩm Đường vuốt cằm, nhịn không được âm mưu luận một phen. Nguyên lương a, ngươi nói có không thể nào là cốc nhân làm. Kỳ Thiện nói, không phải không có khả năng. Cùng lúc đó, liên minh quân doanh trướng, xì, cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi thủ giường bệnh, cốc nhân đánh cái hát xì, sợ bừng tỉnh thật vất vả ngủ hạ. Thiếu xung, đánh tới một nửa ngạnh sinh sinh dùng tay che lại nghẹn trở về. Nghẹn đến mức hốc mắt phiếm hồng, lúc này, vừa lúc Lục Đệ bưng dược đi vào tới, đại ca. Khốc Nhân xoa xoa cái mũi, không có việc gì, không có việc gì, có lẽ là người tẩu tử nhắc mãi, dược dày vò hào, phóng một bên lạnh một chút. Lục Đệ cấp Thiếu Xung bắt mạch tế cha, mạch tượng nhưng thật ra dần dần ổn định xuống dưới. Không giống ban ngày như vậy hỗn loạn đáng sợ, xem tình huống lại quá một ngày là có thể hoàn toàn hảo, hắn nói. Đại ca, nơi này này ta thủ đi, Cốc Nhân xua xua tay cự tuyệt. Tự mình nhìn chằm chằm an tâm điểm, đại khái là một tay nuôi lớn Thiếu Xung. Ở trên người hắn chút xuống quá nhiều chú ý cùng kiên nhẫn. Khốc Nhân đối cái này nghĩa đệ tương đương cưng, một chút sự tình cũng không giả người khác tay. Lục Đệ nói, tới trên đường gặp phải Thập Tam Đệ, nhìn hắn thần sắc, còn ở tự trách đâu, thành chi tự trách cái gì? Thật nên tự trách, cũng nên là ta cái này đại ca. Khốc Nhân tâm tình là phức tạp. Hắn đau lòng Thiếu Xung cái này đệ đệ, nhưng hiện giờ lại không rời đi này phân chiến lực, nếu có thể hoàn toàn y hảo thì tốt rồi. Hai người tâm tình khác nhau, lại bận rộn một trận. Bên ngoài có binh lính hồi bẩm, Cốc Nhân khó hiểu. Thẩm lang chủ đêm khuya tới cửa làm chi? Lục Đệ lắc đầu, không biết. Cốc Nhân đứng dậy chỉnh dung nhan, thả đi xem. Lục Đệ, ngươi trước nhìn 13, có cái gì tình huống phái người tới tìm ta? Lục Đệ nói. Đại ca yên tâm hảo, quá khứ trên đường, Khốc Nhân suy đoán vài loại thẩm đường tới cửa khả năng. Duy độc không đoán được nhân gia là bôn nhà mình nghĩa đệ tới, không chỉ như vậy. Nhân gia còn tung ra thật lớn một viên lôi. Chờ, từ từ ngươi nói cái gì cổ? Khốc Nhân hơi kém cả kinh ngồi không xong thân mình, trên mặt tràn ngập, thẩm lang chủ ngươi nhưng. Đừng lừa ta, thẩm đường âm thầm quan sát Khốc Nhân cảm xúc. Trong lòng hối hận không đem Cố Trì mang đến có Cố Trì ở. Còn sầu nhìn không thấu Khốc Nhân người này. Khốc Nhân ổn ổn tâm thần, ý đồ làm trống rỗng đầu óc tìm về vài phần lý trí. Qua sau một lúc lâu tài hoa sửa lại pha vỡ tâm thái, hắn khẩn trương mà liếm liếm làm khô môi, hỏi. Thẩm lang chủ, việc này có vài phần nắm chắc. Thẩm đường nói, 9 phần đi, Cốc Nhân thần sắc đột nhiên sắc bén. Hùng hổ dọa người nói, thẩm lang chủ lại là từ đâu biết được. Người cũng biết việc này có bao nhiêu nghiêm trọng. Kỳ Thiện nói, tại hạ nói, Cốc Nhân. Từ đâu nghe nói, Kỳ Thiện đôi mắt không nháy mắt mà nói dối. Bình tĩnh nói, Kỳ Mỗ du lịch Tây Bắc chưa quốc. Cái gì đồ vật chưa thấy qua? Cốc Nhân tiếp tục truy vấn. Tại sao lúc trước không nói? Kỳ Thiện nói, Kỳ Mỗ cùng Thiếu Xung tiểu tướng quân tiếp xúc không nhiều lắm. Cũng liền hôm nay Thiếu Xung tiểu tướng quân cùng công Tây Cửu đấu tướng. Võ khí mất khống chế. Lúc này mới nhìn ra vài phần manh mối, nhưng lại không phải thực xác định, trần chờ luôn mãi, lúc này mới một kéo lại kéo, kéo dài tới hiện tại. Khốc Nhân đứng dậy ở doanh trướng đi qua đi lại, thần sắc giãy giụa. Xem ra là ở thiên nhân giao chiến, thẩm đường mở miệng hỏi. Khốc công là không tin sao? Khốc Nhân xua xua tay, trên mặt cũng mang theo vài phần suy sút. Đều không phải là không tin, chỉ là nhất thời khó có thể tiếp thu. Thẩm lang chủ, 13 là Cốc Mỗ một tay mang đại hài tử. Ngươi có biết, Cốc Mỗ ngại với lễ nghi quy củ, dưới gối mấy cái thân sinh con cái đều không thể quá thân cận. Đối với 13, liền không cần như vậy nhiều ước thúc. Ta đã là 13 nghĩa huynh, cũng là hắn nửa cái phụ thân. Ngươi hiện tại nói cho ta, hắn điên chứng đều không phải là từ trong bụng mẹ mang ra tới chứng bệnh, mà là tuổi nhỏ bị người độc thủ. Cường đại vũ lực là dùng thọ nguyên, tinh lực đổi lấy, Thiếu Xung mỗi chiến một hồi, hao tổn chính là tánh mạng của hắn. Hết chương.